Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 846, Ma vật hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cũng không có đem chuyện ngày hôm nay nói cho ai biết, hắn không nói Regin tự nhiên cũng không nhiều lời Brun, Nemeta cầm, công tước dinh thự. Công tước dinh thự cái nào đó gian phòng, tại không có chiếu sáng không gian hắc ám bên trong, mặc áo bào đen nhỏ gầy lão nhân đang lật xem sách tại như thế trong hoàn cảnh người bình thường chỉ sợ là thấy không rõ bất luận cái gì chữ. Người này chính là Drekavac thay Thénardier công tước huấn luyện địa long người. Phiên động trang sách khô cạn ngón tay đột nhiên dừng lại, hắn phát giác được có người đang đến gần gian phòng của hắn. Ngay cả môn đều không gõ trực tiếp đẩy cửa vào chính là một người trẻ tuổi. Đã lâu không gặp, người trẻ tuổi dùng sáng sủa âm thanh chào hỏi, không chần chờ chút nào liền đi tiến đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng. Hắn có vóc người trung đẳng, mặc trên người lấy da lông trang trí cổ áo cùng ống tay áo áo khoác màu đen tóc ngắn bị màu xanh lá cây khăn vải quấn lên. Là Vodianoi à, ta để cho ngươi làm chuyện thế nào? Drekavac đưa lưng về phía người trẻ tuổi nói. Tất cả long thi thể bị Auroboro đế quốc người thu về, trong đó doanh trại để cho ta có cảm giác rất bất an, cho nên không có đi vào dò xét. Vodianoi lắc đầu nói, biết được tiến đánh Anzas binh sĩ toàn diệt sau, Drekavac để cho ướt át thêm nô tiến đến điều tra thuận tiện thu về long thi thể. Hắn muốn biết chính mình huấn luyện long là như thế nào bị giết chết, lấy lực lượng của nhân loại căn bản không có khả năng làm được mới đúng. Quảng cáo, tuy nói về sau có nghe nói là Auroboro vũ khí xử lý, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Vodianoi tại được Drekavac nhờ cậy sau trực tiếp đi Mosam Bình Nguyên, bởi vì nó là cách Erskill gần nhất Bình Nguyên, là có thể phát huy kỵ binh tác dụng địa hình, kết quả hắn đến nơi đó cái gì thi thể cũng không phát hiện. Đi vào thôn xóm hỏi thăm mới biết, long thi thể đã bị thu hồi vào trong doanh trại chủ của Auroboro đế quốc quân đội. Chưa từ bỏ ý định Vodianoi lại định đi vào trong doanh trại điều tra, bất quá doanh trại đâu đâu cũng là có kết giới cùng bẫy dập, Vodianoi cuối cùng không thu hoạch được gì trở lại Thénardier lãnh địa Nemeta cầm. Người đi một chuyến nữa Bình Nguyên đi nần, điều tra một chút Auroboro đế quốc hoàng đế. Trầm mặc một hồi, Drekavac mở miệng nói ra, quy củ cũ ta không làm không công. Lão nhân chỉ hướng gian phòng một góc hẻo lánh nào đó, nơi đó để hắn lấy huấn luyện long làm lý do từ Thénardier đòi kim tệ. Cầm đi đi, nghe được câu này, Vodianoi trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bước nhanh nhẹn bước chân hướng đi xó xỉnh, đưa tay vào cái túi nắm một cái kim tệ đặt ở trong miệng, căn phòng hắc ám bên trong vang lên một hồi tiếng ma sát. Nói đến ngân thiềm chủ nhân cần ta đi giải quyết sao? Trong Vodianoi lập lòe ánh sáng nguy hiểm, nhìn giống như khóa chặt con mồi giống như dã thú. Không tới phiên ngươi ra sân, sẽ có những người khác đi đối phó nàng. Quảng cáo, quốc gia này có nhân loại có thể cùng chiến cơ. Vanadis, dạng này tồn tại tương tự chống lại sao? Hắc kỵ sĩ Roland, bất bại chi kiếm sao, bọn hắn thật đúng là không đếm xỉa đến. Vodianoi kinh ngạc nói, bọn hắn cũng là không có biện pháp, Thénardier vốn là muốn lấy chiến cơ. Vanadis, sức mạnh tiêu diệt Auroboro đế quốc hoàng đế, bất quá chiến cơ. Vanadis, lúc này không phân ra nổi tân tư đi trợ giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại tất cả có thể đối kháng long cụ cùng đế cụ vũ khí bên trong, chỉ có không thất bại kiếm là duy nhất thành công tác phẩm. Tại Brun thần thoại ở trong, thanh kiếm kia là thánh linh trao tặng sáng tạo quốc thủy tổ bảo vật, vô chi có khi cũng là làm người khác ưa thích đồ vật. Drekavac buồn cười nói, đa tạ hân hạnh chiếu cố, ăn sạch tất cả kim tệ Vodianoi hướng lão nhân khoa trương cúi mình vái chào. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi. Vòng đi vòng lại tiếp theo là năm, nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Tuyên cáo, quảng cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người quấn quanh tam đại ngôn linh chi 7 ngày. Xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi thiên xứng người bảo vệ. Quả nhiên, mặc kệ bao nhiêu lần vẫn là như vậy thích thú đâu. Chỉ thấy kèm theo Yuto ngâm sướng, trên sàn nhà ma pháp trận dần dần nổi lên ánh huỳnh quang, cái kia màu đỏ tươi ánh sáng màu chớp mắt ánh hồng cả đại sảnh. Tại ma pháp trận trung tâm, xuất hiện trước mắt hắn là một vị tuyệt mỹ nữ tính. Mặc dù dung mạo của nàng bị màu đen mảng che mặt che khuất mũi trở xuống bộ phận, nhưng là từ trong mảng che mặt trần trụi đi ra ngoài chất da đến xem, hẳn là một vị tuyệt mỹ nữ tính. Nàng cái kia màu đỏ tím yêu dị mái tóc khoác rơi vào bạch ngọc tầm thường gương mặt bên cạnh giống như hỏa diễm ngưng kết mà thành hai con mắt màu đỏ nhìn về phía Yuto thời điểm hơi có vẻ bày ra thoát khỏi tù đầy nghi ngờ, dường như là thấy không rõ lắm cái gì mà đưa tới hoang mang một dạng. Nửa trong suốt phảng phất giống như một tấm lụa mỏng một dạng màu tím đen quần áo bó, mặc dù phần mấu chốt nhất dùng hư hư thực thực cứng rắn chất mảnh giáp tài liệu bao trùm lấy, có thể trọng điểm là cái này thân quần áo bó thật sự là quá bó sát người, tựa như sa mỏng tầm thường cảm nhận ngay cả bụng bạch tuyến cùng áo lót tuyến đều có thể thấy nhất thanh nhị sở cách trương.